Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, gặp dịp thì chơi. Mượn cơ hội cha hỏi, muốn ta trước giúp ba vị tuyển một cái bàn sao? Vừa mới bắt đầu vấn an thời điểm còn không quá rõ ràng. Lời này càng nhiều, 50 đường kimono bà già cái kia đầy miệng đầu lưỡi lớn kiểu Nhật Anh ngữ mùi vị liền nhảy ra tới. Tốt, Aaron đối với kimono bà già nhẹ gật đầu, đưa tay vào ngực, móc ra bóp tiền, rút ra một trương thẻ tín dụng đưa tới. Kimono bà già hơi cúi đầu, duỗi ra hai tay, rất cung kính tiếp nhận Aaron đưa tới thẻ tín dụng, trong miệng nói ra, số 9 bàn cho mời. Chúc ngài ba vị chơi vui sướng. Kimono bà già nói xong. Đối với Aaron ba người bên cạnh các tiểu tỷ tỷ sử cái nhan sắc. Các cô nương lập tức vui cười. Lôi kéo ba người rời khỏi. Mà Kimono bà già vẫn là bộ kia một mực cung kính bộ dáng. Thẳng đến ba người rời khỏi. Mới nện bước loạc choạc rời đi. Không quan tâm cái này trong lòng nghĩ như thế nào. Cái này diễn xuất. Ngoại trừ cố ý bới lông tìm vết, thật tìm không ra nửa chút mau bệnh tới. Aaron ba người bị ba cái tiểu tỷ tỷ một đường làn gió thơm đưa đến số 9 trên bàn. Dài mảnh chỗ ngoặt ghế sofa, phối một cái bàn trà, rất rộng rãi, ba người phân biệt ngồi xuống. Tiểu tỷ tỷ trực tiếp phân biệt đi theo người lần lượt người. Thịt chạm thịt ngồi xuống. Aaron đơn độc ngồi tại chỗ ngoặt, lúc này cũng hoàn toàn thích ứng tiết tấu. Đơn giản gặp dịp thì chơi, còn không cần soát mặt, an tĩnh làm cái mỹ nam tử liền tốt. Cái khác, đây không phải là còn có hai lão tài xế thế này. Mặc dù tiểu thư đám tỷ tỷ đều là rất kính nghiệp. Bất quá có thể có không cần kính nghiệp liền có thể biểu hiện thật vui vẻ. Tự nhiên là càng tốt hơn. Tỷ như cái nào đó không muốn thông báo tính danh không thể soát mặt toàn thân không thoải mái xuyên. Việt giả bên cạnh tiểu tỷ tỷ là được. Không cần hầu hạ toàn thân quá thời hạn lão bia hương vị lão sắc quỷ. Hoặc là toàn thân dầu mỡ mồ hôi bẩn làm cho người buồn nôn sắc quỷ heo mập. Càng không cần chịu đựng loại kia trần trụi tham lam. Cùng ẩn hàm khinh bỉ cao cao tại thượng ánh mắt. Còn có cái kia không phải làm không sạch lão chân gà cùng heo mập móng. Tiếp vào Aaron như thế cái nhìn xem đặc biệt thuận mắt khách nhân. Cũng là hơi có chút cảm thấy vận khí không tệ. Chỉ là tiểu tỷ tỷ cũng có chút kỳ quái. Loại này soát mặt liền có thể nhẹ nhõm vẩy muội tồn tại. Làm sao trả hết chỗ này nện tiền tới. Không biết trong nháy mắt não bổ nhiều ít tình tiết tiểu tỷ tỷ. Phát ra thở dài một tiếng. A, nam nhân, khách nhân là lần đầu tiên đến cung điện thành chơi sao? Esposito bên cạnh tiểu tỷ tỷ, dùng ngón trỏ ngoác ngoác Esposito cái cằm, cười hỏi, Esposito tương đương nhập hí dáng vẻ, nghiêng thân thể, cùng tiểu tỷ tỷ dán rất gần, cười hồi đáp, không phải, đúng thế, cái này mẹ nó liền tương đối lúng túng. Nhưng mà phá hỏng, cũng không phải là vừa mới bắt đầu có chút không quen không khí nơi này Aaron. Mà là bị Aaron hoài nghi là lão tài xế Ryan. Aaron trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó vừa rồi cái kia chậm rãi mà nói sức mạnh chút đấy đại lão. Nguyên lai chính là cái đàm binh trên giấy A. Esposito phản ứng vẫn rất nhanh. Một chỉ Aaron, tiếp lấy nói ra, ta cùng ta tiểu huynh đệ tới qua. Nhưng con hàng này, ta có bạn gái, Esposito còn chưa nói xong. Ryan liền đoạt đáp, Esposito có chút nghĩ che mặt. Người anh em người mẹ nó làm sao lại đụng tới một câu như vậy à? Không có chuyện gì, đến chúng ta nơi này chơi. Còn có thật nhiều là kết hôn đây này. Dán Aaron ngồi tiểu tỉ tỉ, cười hì hì nói, Aaron cũng là nhìn ra được. Ryan con hàng này là thật sợ. Aaron cũng nghe Esposito nhả rãnh quá. Ryan đối với hắn bạn gái đặc biệt chăm chú. còn kém một bước cuối cùng liền có thể chuyển chức vợ quản nghiêm. Lúc ấy chỉ là coi là đang nói giỡn, không nghĩ tới thật đúng là nghiêm túc như vậy. Cũng may có kinh nghiệm phong phú các tiểu tỷ tỷ hòa giải, còn không đến mức biến thành lúng túng trò chuyện. Đợi đến rượu đi lên, bầu không khí cũng dần dần nhiệt liệt. Chỉ là Ryan con hàng này vẫn là học sinh tiểu học nghe giảng bài, cùng tiểu tỷ tỷ vẫn duy trì một khoảng cách, ngồi nghiêm chỉnh. Cũng may tiểu tỷ tỷ đại khái cũng là đi nhiều thấy rộng, loại tình huống này cũng không phải chưa thấy qua. Dù sao chính là tùy theo khách nhân đến, không thấy chút nào biểu lộ có thay đổi gì. Esposito cũng là cái thật lão tài xế, chơi đến rất mờ, cười hì hì cùng tiểu tỷ tỷ ngươi một chén nhỏ, ta một chén nhỏ uống vào rượu nhạt, thỉnh thoảng nói giỡn vài câu. Uống mấy chén, Aaron bỗng nhiên mở miệng hỏi, ha ha, lần trước chúng ta tới chơi thời điểm, có như thế một cái tiểu tỷ tỷ, ếch, tóc ngắn. Aaron giống như không nhớ nổi, nhìn về phía Esposito, Esposito một chỉ Aaron, giống như là Pulp Fiction, bên trong Uma Thurman cái chủng loại kia kiểu tóc. Gọi, Zat, người hỏi Zat sao? A, Aaron ba người sững sờ, sau đó Aaron cũng là phản ứng lại, nhắc tới cũng là đúng dịp. Tamako bạn trai Zat, Z, cũng có Ngọc, Phỉ Thúy ý tứ, chắc là bị Tamako coi như dùng tên giả đến dùng. Aaron vượt lên trước gật đầu nói ra, đúng vậy a, Zat, nàng hôm nay có đến không? Lại không nghĩ rằng Aaron kiểu nói này, tựa như cái gì xấu hổ trang cảnh cũng khó khăn không ngã ba cái tiểu tỷ tỷ, lại đột nhiên có như vậy trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Trên mặt cũng bên cạnh nhan biến sắc, rất là có chút mất tự nhiên. Esposito cùng Ryan còn nghĩ có phải hay không hỏi nhầm người. Không biết Aaron đột nhiên đáp ứng là thế nào cái ý tứ, nhưng xem xét ba cái tiểu tỷ tỷ như vậy phản ứng, lập tức liền kịp phản ứng trong này có chuyện gì. Ryan xem xét chàng diện có chút xấu hổ, đầu óc nhất chuyển, chỉ Esposito nói ra, bạn thân của ta mà không có ý tứ cùng các ngươi nói. Kỳ thật con hàng này đối với Zat rất có cảm giác, vẫn luôn quên không được. Esposito cũng hợp thời chừng Ryan liếc mắt, một mặt không có gì lớn biểu lộ, bĩu môi tựa như không quan trọng nói ra, ếch, một chút xíu a, một chút mà thôi. Tiểu tỷ tỷ vừa mới trầm mặc, liền cảm giác ra không đối tới, lúc này tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lừa. Esposito bên cạnh tiểu tỷ tỷ, lần nữa tới gần một chút, cả người đều chen vào Esposito trong ngực, câu người ánh mắt nhìn xem hắn, mang theo khàn khàn gợi cảm tiếng nói, vũ mị tại Esposito bên tai nói ra, yên tâm, ta sẽ để ngươi sẽ không còn nghĩ đến nàng. Tiểu tỷ tỷ nói xong, dường như cố ý dường như vô tình, chóp mũi tại Esposito trên lỗ tai nhẹ nhàng quét một cái. Con hàng này nhất thời toàn thân siết chặt cùng sờ soạng công tắc điện. Thật lão tài xế đều suýt chút nữa thì cầm giữ không được. Bầu không khí lúc này mới lại chuyển phục nhiệt liệt lên. Mấy người cười đùa lấy lại uống vài chén rượu. Aaron ba người đang nghĩ ngợi làm sao lại đem chủ đề chuyển tới cái gọi là Zat trên thân. Aaron bên người tiểu tỷ tỷ, bỗng nhiên tại Aaron bên tai nỉ non dỉ tai nói, tiểu ca ca, muốn đến một ít một chỗ thời gian sao? Nói xong còn nhẹ nhẹ tại Aaron trên lỗ tai cắn một cái. Đầu lưỡi càng là cực nhanh một liếm, ti tương đương, nóng quá, thơm quá, thật trơn, thật mềm, bị một cỗ nhiệt khí từ bụng nhỏ xông thẳng trán, xông đến thẳng mơ hồ. Aaron cũng không có so vừa rồi cái kia mò công tắc điện mạnh bao nhiêu. Có thể nói đâu. Aaron lúc đầu đã rất thích ứng cái này tiết tấu, lúc này lại có chút mà hâu không được. Một bộ này liền một bộ, căn bản để cho người ta không kịp điều tiết nha. Tiểu tỷ tỷ không đi bán lầu bán xe sang trọng thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Cũng không đúng, tiểu tỷ tỷ như bây giờ, cũng cùng bán lầu không có gì khác biệt về bản chất sao? Cao thủ à, ta muốn, vẫn là không nghĩ đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.